công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 404, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 17. Góc truyện audio.com, Vân Y cùng Long Tử Hân hai người thở hồng hộc mà ngồi trên mặt đất nhưng vừa đặt mông xuống một cô gái vẻ mặt lạnh tanh quay ra nhắc nhở hai người vừa mới chạy xong, đừng lập tức ngồi xuống, dễ bị rút gân. Vân Y cùng Long Tử Hân đem tầm mắt nhìn qua cô gái này. Hình như hai người họ chưa tiếp xúc bao giờ. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó Vân Y hướng về phía cô gái, gật đầu hảo ý cười đúng vậy, cảm ơn đã nhắc nhở. Cô cầm tay Long Tử Hân kéo dậy, sau đó hỏi cô gái xin hỏi đồng hữu nên xưng hô như thế nào. An Nhụy, tôi là Vân Y, đây là Long Tử Hân. Vân Y đối với người có hảo ý với mình, đương nhiên là có thái độ đối đãi tốt. An Nhụy nhìn có vẻ cao lãnh, khó gần nhưng ở chung một lúc sẽ thấy cô ấy khá tốt tính. Trong khi ba người đứng nói chuyện với nhau, càng ngày ân binh càng có nhiều tân binh tiến vào bên trong. Lúc này, Mộc Linh Nhiên nhìn báo cáo trên tay mình, nhân số đã đủ. Được rồi, nếu tất cả đã xong xuôi, cho bọn họ nghỉ ngơi một lát rồi để bọn họ quay về doanh trại đi. Mộc Linh Nhiên nói cong, liền xoay người rời đi. Bộ dáng lãnh khốc khí thế bàng bạc kia lọt vào trong mắt Bạch Tiêu Tiêu đang đứng một góc, tim cô nàng như loạn nhịp đập từng hồi phanh phanh phanh. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, kế hoạch còn dài, không thể để tâm trạng rối bời này phá hỏng kế hoạch cả đời của cô ta được. Một đám tân binh mệt mỏi lúc này lại được sắp xếp để quay lại trại huấn luyện. Vân Y quay lại ký túc xá, đã thấy Lâm Nghiên Hy trong phòng. Điểm này làm Vân Y có chút bất ngờ, người như Lâm Nghiên Hy có thể cố gắng vượt qua bài huấn luyện này. Nhưng Vân Y cũng không quá để ý, dù sao bọn họ cũng được yêu cầu thu thập hành lý chuẩn bị đi tới một quân doanh khác. Lâm Nghiên Hy vốn định khoe khoang thành tích của cô ta với Vân Y, lại không ngờ Vân Y còn không thèm liếc mắt tới cô ta. Cảnh này khiến cho Lâm Nghiên Hy có chút cảm giác giống như bị người khác coi thường xem nhẹ, tức giận đi tới trước mặt Vân Y này. Vân Y nhìn về phía cô ta, không biết cô ta định làm gì, vẻ mặt khó hiểu. Vân Y, tôi biết cô là ai, cô là người Vân gia. Đột nhiên, Lâm Nghiên Hy mở miệng nói. Vân Y vẫn không hiểu được cô ta có ý gì. Tên cô là Vân Y, thực rõ ràng cô là người Vân gia. Giống như người họ Vương là người Vương gia. Lâm Nghiên Hy thừa thãi nói vậy làm gì. Cho nên Vân Y quyết định không so đo với người não tàn như cô ta. Lâm Nghiên Hy như thể mình phát hiện được cái bí mật gì to lớn lắm, còn định nói tiếp thì bị Vân Y ngắt lời. Huấn luyện viên nói cho 10 phút chuẩn bị, đã qua 5 phút cô xong rồi thì có thể xuống tập trung trước. Vân Y một bên lôi túi đồ, một bên tươi cười nhìn Lâm Nghiên Hy, giọng nói như dò hỏi lại như bắt bẻ. Sắc mặt kiêu ngạo của Lâm Nghiên Hy méo mó, rầu môi quay ra chỗ khác không thèm nhìn nữa. Đi tới quân doanh mới, thật không hổ oan gia ngõ hẹp, Vân Y cùng Long Tử Hân, Lâm Nghiên Hy lại còn cả An Ngụy, bốn người chung một phòng ký túc xá. Cách chương.